xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1283, hào môn giả thiên kim, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ nhún vai. Ta cùng Phó Vũ Tình hiện tại liền ở vào loại này giai đoạn. Cho nên ta rời ra ngoài ở. Không thì hai người chúng ta sẽ có càng lớn ma sát. Phó Vũ Tình cũng là người. Nàng lại thiện lương cũng dường như ta. Sẽ đố kỵ, sẽ cảm thấy mình sủng ái vô cùng ít ỏi. Người đều là như vậy. Phó Vũ Tình trước đó thiện lương như vậy. Là bởi vì nguyên chủ quá một cây ruột thông đến cùng. Sẽ không đem mình tâm tình nói ra. Dẫn đến tất cả mọi người khuynh hướng Phó Vũ Tình. Tất cả mọi người đứng tại Phó Vũ Tình bên này. Phó Vũ Tình tất nhiên thiện lương. Nếu là Cố Thiển Vũ, nàng cũng có thể nói chút sẽ không theo nguyên chủ đoạt sủng ái loại hình ngồi châm chọc. Đều mẹ nó đã cướp đi. Ngươi còn chạy tới cùng ta ngốc bạch ngọt nói sẽ không đoạt. Nguyên chủ tất nhiên xù lông. Hận không thể tay xé Phó Vũ Tình. Cố Thiển Vũ nói cho Phó qua những này. Liền là muốn Phó qua rõ ràng. Phó Vũ Tình không phải là tuyệt đối thiện lương. Tại lợi ích trước mặt nàng cũng sẽ làm tiểu tính tình. Tất cả mọi người là người. Đây cũng là nhân chi thường tình. Bằng mau Phó Vũ Tình liền ngoại lệ. Mặt nàng đại A. Phó qua con người trầm tĩnh. Cuối cùng hắn vẫn là cũng không nói gì. Đến Cố Thiển Vũ chỗ ở. Nàng mở dây an toàn xuống xe. Chờ Cố Thiển Vũ đi. Phó qua cho Phó Vũ Tình gọi một cuộc điện thoại. Nàng vẫn là tắt máy. Không nghe. Phó Vũ Tình khóc nửa cái buổi tối. Con mắt đều khóc sưng lên. Buổi sáng nàng cũng không có ăn điểm tâm liền đi làm. Mặc Ngôn Thừa trông thấy Phó Vũ Tình đỉnh lấy một đôi con thỏ mắt tới làm. Hắn híp mắt, đem Phó Vũ Tình vây lại văn phòng. Làm sao làm thành như vậy rồi? Ai khi dễ ngươi rồi? Mặc Ngôn Thừa nắm bắt Phó Vũ Tình cái cằm. Ngữ khí nguy hiểm mười phần. Phó Vũ Tình ngậm miệng lắc đầu. Cái gì cũng không chịu nói. Chỉ là thần sắc có chút bi thương. Là Trình Gia Lệ khi dễ ngươi rồi. Mặc Ngôn Thừa con ngươi mang theo lạnh ý. Không phải. Ai cũng không có khi dễ ta. Mặc Tổng, ta muốn đi làm việc. Ngài có thể hay không tránh ra. Phó Vũ Tình cúi đầu. Con mắt tràn ngập một tầng hơi nước. Ngươi làm sao luôn là giúp Trình Gia Lệ nói chuyện. Mặc Ngôn Thừa nhíu mày. Phó Vũ Tình ngập ngừng nói mở miệng. Nàng là tỷ ta. Mặc Ngôn Thừa cười nhạo. Lại không phải ruột thịt. Hơn nữa ngươi gặp qua cái nào người tỷ tỷ như thế khi dễ muội muội. Phó Vũ Tình cắn môi lại cúi đầu. Lông mi run nhẹ nhẹ dáng vẻ. Nhìn lại yếu ớt lại bất lực. Trông thấy nàng như vậy. Mặc Ngôn Thừa nhịn không được cúi đầu hôn một cái Phó Vũ Tình cái trán. Thanh âm trầm thấp dường như là theo trong lồng ngực phát ra tới. Ngươi nếu là tại Trình gia ở không vui, liền rời ra ngoài ở đi. Mặc Ngôn Thừa mở miệng. Mặc Ngôn Thừa cử động để Phó Vũ Tình giật mình kêu lên. Nàng vội vàng đẩy ra Mặc Ngôn Thừa. Một bộ chấn kinh con thỏ nhỏ bộ dáng. Ta trước đi về làm việc. Phó Vũ Tình đáy mắt đều là bối rối. Nàng quay người đi ra cửa, không đợi Phó Vũ Tình đi ra hai bước, Mặc Ngôn Thừa liền giữ lại Phó Vũ Tình cổ tay, sau đó đem nàng dồn đến trên ván cửa. Thời gian dài như vậy ta đối tình cảm của ngươi, ngươi thật liền một chút cũng không có nhìn ra. Mặc Ngôn Thừa cúi đầu, nhìn thẳng Phó Vũ Tình con mắt, ánh mắt thâm trầm, Phó Vũ Tình tránh đi Mặc Ngôn Thừa ánh mắt không nhìn tới hắn. Nàng chịu đựng nước mắt nói, Mặc Tổng, ngài là tỷ tỷ ta vị hôn phu, chúng ta không thể dạng này, ta không thích cái kia nữ nhân ác độc. Mặc Ngôn Thừa nâng lên Phó Vũ Tình mặt, hai đầu lông mày lộ ra một loại thâm tình, người ta thích là ngươi, tương lai ta muốn hôn người cũng sẽ chỉ là ngươi. Nhìn Mặc Ngôn Thừa tấm kia anh tuấn mặt, Phó Vũ Tình tim đập thật nhanh. nhưng cuối cùng nàng vẫn là đẩy ra Mặc Ngôn Thừa, sau đó trốn ra Mặc Ngôn Thừa văn phòng. Cách Chương